Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, cương tiết thẳng nam tiêu cửu gia. Nơi đó tuyết nguyễn mênh mông trên hắn thử uống rượu khi. Nàng dựa vào trên người hắn. Hiện tại hắn thậm chí cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra tay hắn nếu nắm lấy đi. Là loại cái gì mất hồn mềm mại xúc cảm ni tiêu cửu diêm bán nhắm mắt mâu. Tầm mắt hơi hơi theo của nàng no đủ rời. Thanh tuyến vi ách, 100 nhiều cân đứa nhỏ. Quan hy, giảng đạo lý, cửu gia nói như vậy. Là hội mất đi của nàng. Cư nhiên dùng thể trọng loại này cương tiết thẳng nam bàn nhân thân công kích. Tin hay không nàng đương trường khóc đi ra cho hắn xem. Bàn hồi đi là không có khả năng bàn hồi đi. Buổi tối 10 điểm, quan hy nhận mệnh vào cửu gia phòng. Tắm rửa cũng là ở cửu gia phòng phòng tắm tẩy. Hôm nay tắm rửa xong. Để ý cửu gia nói nàng 100 nhiều cân. Quan hy riêng đứng ở trước gương cẩn thận quan sát một chút chính mình dáng người. Nàng béo sao, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, rõ ràng đều là thực hoàn mỹ dáng người a. Một thước lục bát thân cao, mảnh khảnh song trưởng bạch như ngọc ngẫu, xương quai xanh tinh xảo, thắt lưng rất nhỏ, mã giáp tuyến thực rõ ràng, hai điều tuyết trắng chân dài thực thẳng, bao trùm một tầng mỏng manh cơ thể. Đường cong tuyệt đẹp lưu sướng, trước ngực một đôi thực đầy đạn, nhìn có xê, như vậy tiền đột sau kiều lại sự mềm dẻo hảo dáng người. Là thời gian dài luyện võ luyện ra, cũng là bởi vì này cơ thể, mới làm cho của nàng thể trọng qua Chamani Quan Hy hai tay nhỏ bé đang cầm chính mình tiểu tà. Cùng tiểu hữu đối với gương làm cái đáng yêu mặt quỷ, thể trọng bất quá trăm, không phải bình ngực chính là ải. Nàng hơn trăm làm sao vậy? Dáng người hảo rất, hừ, ra phòng tắm, cửu gia còn không có trở về phòng gian. Quan hy trước thượng giường, làm cho nàng cảm thấy an ủi là, may mắn trên giường có hai giường chăn, hai cái gối đầu, tuy rằng cùng cửu gia đồng giường, nhưng là có thể không cộng trầm a. Nàng xả quá nhất giường chăn, đem chính mình chặt chẽ bao vây lại, tiêu cửu diêm ở thư phòng xử lý xong việc tình. Trở lại phòng thời điểm, nhìn đến chính là ở giường lớn thượng, dùng chăn đem chính mình khỏa đắc tượng cái dũng quan hy. Nàng cũng không biết là như thế nào khỏa tương đương nhanh thực, đưa lưng về phía tiêu cửu diêm ni tiểu mông cái kia địa phương quyệt. Nhìn thực cử kiếu, dựa vào giường ven, tái nhẹ nhàng vừa động, sẽ ngã xuống, tiêu cửu diêm nhíu mày, lạnh giọng hỏi, ngươi ngủ như vậy bên cạnh làm cái gì? A, cửu gia quan hy đang cố gắng hướng bên giường di. Nghĩ có phải hay không còn có thể tái na đi qua một chút. Tuy rằng nàng hắc chính mình tốn hơi thừa lời. Đá chăn, đoán chân là giả, nhưng là vạn nhất đâu. Vạn cả đêm ngủ thật sự làm cái gì hạnh kiểm xấu hành động. Nàng tin tưởng, cửu gia nhất định hội không chút do dự đem nàng văng ra. Quan hy nghe được tiêu cửu diêm thanh âm. Lập tức yếu xoay người, nhưng là nàng đã quên, nàng hiện tại này tiểu thân thể nhi đều khóa lại chăn lý. Lại như vậy dựa vào bên cạnh, bất ngờ không kịp phòng xoay người lớn như vậy động tác. Cả người ngay cả nhân mang theo chăn điệu đến sàn thượng. Lại đụng vào tiểu đầu, quan hy tiểu bạch thủ xoa cái ót, ngoặc kép chấm chấm, đau đau đau tiêu cửu diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng vẻ mặt có chút phi diệu. Hắn là cưới cái ngốc phạm xuẩn thái thái. Quan hy theo chăn lý đi ra. Ủy ủy khuất khuất nhìn tiêu cửu diêm. Giải thích nói. Ta ngủ thói quen không tốt. Này không phải. Sợ ngủ thời điểm. Đối ngài làm điểm như cái gì sao? Nàng nói chuyện thời điểm thanh tuyến kiều nhuyễn. Ngữ khí ôn nhu. Nhìn giống vô hại lại đơn thuần ấu thú. Một đôi đen thùi mắt to ngập nước liền như vậy nhìn tiêu cửu diêm. Tiểu bộ dáng miễn bàn nhiều ủy khuất, tiêu cửu diêm chạm hắc đôi mắt nhìn nàng mượt mà khuôn mặt nhỏ nhắn vài lần. Khóe môi cong lên một đạo cực thiển độ cong, mát lạnh tiếng nói dẫn theo một tia khàn khàn. Ngươi tưởng đối ta làm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.